Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, hung thủ vẫn bị hại người. Hỗ trợ đi bình luận khu cái lầu nha. Cha ra được. Ánh mắt cô à từ Khuyết Đông lại một cái. Thật giống như quá đơn giản một chút. Bất quá bất kể, được đi qua nhìn một chút. Bởi vì đã click rồi cái này nhiệm vụ, cho nên phải nhất định tham dự căn này vụ án, đem tội phạm đưa vào ngục giam, lúc này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy cho Lý Tiểu Manh phát đi tin tức, muốn cùng đi, hỗ trợ điều tra. Lý Tiểu Manh không chút do dự đáp ứng, còn nói vốn là Phạm Hổ cũng mời hắn đi qua. Nguyên nhân dĩ nhiên là Từ Khuyết trước liên tiếp phá được chừng mấy tông đại án. Phạm Hổ người này chỉ kính trọng có năng lực nhân, cho nên mới mời Từ Khuyết đồng thời tra án. Đến sở cảnh sát môn đã bắt đầu chờ xuất phát. Phạm Hổ cùng Trương Phương chính hai người đồng thời dẫn đội. Từ trong cục đi ra, thấy Từ Khuyết, hai người cùng đi tới. Từ tiên sinh, cảm tạ ngươi nhiều lần hiệp trợ cảnh sát chúng ta phá án. Đợi một hồi đi bắt cầm hung thủ. Ngươi Trần thật nhất định phải đi không? Trương Phương chính nhắc nhở. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta đón nhận tiểu thư Tống ủy thác hỗ trợ tra án, cho nên tính ta một người đi. Từ Khuyết tìm một cái cớ. Mặc dù có chút vụng về, nhưng là nhiều lần hiệp trợ cảnh sát thành công phá án. Tại chỗ mỗi một người cảnh sát cũng không dám coi thường hắn. Được. Thật cao hứng cùng ngươi đồng thời cộng sự. Phạm Hổ cười ha ha một tiếng. Vừa vặn, ta có thể ở trên thân thể của ngươi học một ít phá án kỹ xảo. Cũng có thể đối với ta có trợ giúp. Ừ, đi thôi. Từ Khuyết lên Phạm Hổ xe cảnh sát. Rất nhanh, 5-6 chiếc xe cảnh sát hướng bên trong thị khu lái đi. Trên xe, Phạm Hổ bắt đầu giảng thuật hung thủ đặc thù. Hung thủ tên là Chu Kiệt Khôn, danh tự này dĩ nhiên chính là từ cái kia vẽ lên vân tay cha ra. Căn cứ Phạm Hổ giảng thuật, hung thủ năm xưa là một kẻ trộm chuyên nghiệp, từng lưu lại rất nhiều án cũ, cũng bị nhốt vài năm, nhưng là ngục giam sau khi đi ra, người này chẳng những không có công việc bình thường, ngược lại chạy đi chạm xe lửa hành thiết. Cuối cùng bị một cái địa phương xã hội đen lão đại tại chỗ bắt. Tươi sống đem hai cái tay cắt đứt. Sau đó mặc dù khôi phục, nhưng là hai cái tay đã lưu lại rồi hậu quả về sau. Không thể làm thiết, vì vậy hắn liền bắt đầu người giả bị đụng. Căn cứ ghi chép, trong một năm người này đụng 20 lần. Có xe tải, xe bus, nhiều nhất là người giả bị đụng xe sang trọng. Trong đó một lần còn bị đụng gãy tận mấy chiếc xương sườn. Bởi vì luật pháp một loại nghiêng về người yếu, cho nên dù là biết người này người giả bị đụng, những thứ kia lái xe cũng tự nhận xui xẻo, thường không ít tiền cho hắn. Một lần cuối cùng ghi vào cái người này vẫn là vào giới độc thật sự. Bồi đến tai nạn xe cộ tiền bảo hiểm sau đó, người này dính vào ghiền ma túy. Bị cưỡng chế giới độc một cái năm. Năm ngoái sau khi đi ra sẽ không có tin tức. Người như vậy, tựa hồ không phù hợp chúng ta phân tích ra tội phạm đặc thù. Nghe Phạm Hổ lời nói, Từ Khuyết thứ nhất cảm thấy có cái gì không đúng. Ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá có vài người sẽ trở nên. Người này có lẽ là đột nhiên sinh ra phản xã hội tâm tình. Vì chế tạo khủng hoảng giết người. Chỉ tiếc, hắn làm cẩn thận hơn đã lưu lại rồi sơ sót. Phạm Hổ đắc ý nói. Đang khi nói chuyện, mười mấy chiếc xe cảnh sát đã tới cái này Chu Kiệt Khôn chỗ ở cửa tiểu khu. Tòa tiểu khu này có hơn 40 năm, thuộc về lão thành khu già nhất tiểu khu. Bên trong tốt xấu lẫn lộn, ở loại người gì cũng có. Cảnh sát rất mau đem tiểu khu bao vây, đi vào trước. Trương Phương chính cố ý tìm được Từ Khuyết, nói, hung mặc dù thủ chỉ có một người, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, có phản xã hội nghiêng về, rất có thể sẽ làm ra nguy hiểm chuyện, cho nên chúng ta chuẩn bị trước phái đặc nhiệm vọt vào. Ngươi đợi một hồi với sau lưng chúng ta. Từ Khuyết gật đầu một cái. Rất nhanh các đặc cảnh xông tới. Phạm Mặc dù hổ là cảnh sát hình sự, nhưng là cũng theo ở phía sau. Trương Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Người này, tính khí hay lại là như vậy nóng nảy. Vì vậy cũng đi theo. Từ Khuyết với sau lưng hắn. Rất nhanh các đặc cảnh đi tới lầu 3. Trương Phương Chính chỉ 301 phòng căn phòng. Đối với các đặc cảnh gật đầu một cái. Một người cao lớn uy mãnh đặc nhiệm nắm đụng chùy thoáng cái tướng môn đụng ra. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Các đặc cảnh như ông vỡ tổ vọt vào. Từ Khuyết nhân còn không có đi vào. Bất quá cũng đã ngửi thấy mùi hôi thối. Cùng Trương Phương Chính, Lý Tiểu Manh đám người liếc nhau một cái. Tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương quái gì. Trong phòng thế nào thúi như vậy? Giống như cho tới bây giờ không có mở quá môn cửa sổ tựa như. Trương đội, nơi này có tình huống. Phòng ngủ chính trên giường. Phát hiện một cụ nam thi. Lúc này, Trương Phương Chính điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới thanh âm. Nam thi, được, ta lập tức đi vào. Trương Phương Chính dẫn đầu. Từ Khuyết cũng đi vào theo. Vừa đi vào, mùi thúi càng đậm đà. Cơ hồ sông nhân không mở mắt nổi. Từ Khuyết quét một vòng nhà. Chỉ thấy trên bàn tràn đầy đồ ăn chín đóng gói cùng mì ăn liền. Những thứ này rác dưới phía trên đã lạc đầy cho bụi. Rất rõ ràng rất lâu đều không nhân quét dọn. Bên trong nhà không có mấy thứ ra dáng đồ gia dụng. Đè một cái chốt mở đèn. Đốt đèn đều là không tốt. Như vậy một cái địa phương. Thế nào người ở? Nôn, đột nhiên, phòng ngủ chính bên kia lao ra hai cảnh sát. Trực tiếp hướng về phía góc tường ói ra. Lý Tiểu Manh cũng là ôm ngực chạy đến ngoài cửa nôn hòe. Thế nào? Từ Khuất chiều chủ phòng ngủ nơi đó nhìn. Bởi vì bên trong tất cả đều là cảnh sát. Cho nên nhất thời bán hội không thể đi vào. Thật là ghê tởm người chết. Ngươi đi nhìn một chút sẽ biết. Lý Tiểu Manh khó chịu nói. Trương Phương Chính sắc mặt nhìn không tốt đi ra. Nắm nói điện thoại đạo. Cách gọi y tới. Nơi này phát hiện một cỗ thi thể. Cúp điện thoại. Triều chủ phòng ngủ hô. Các đặc cảnh rút lui trước trở về. Không nên phá hư nơi này hiện trường. Chờ các đặc cảnh đi ra. Từ Khuyết này mới có cơ hội đi vào. May là có chuẩn bị tâm lý. Thấy bên trong cảnh tượng sau đó. Từ Khuyết vẫn là không nhịn được chán ghét đứng lên. Trong chủ phòng ngủ mặt chỉ có một giường lớn. Nằm trên giường một cái chỉ mặc quần lót nam tử. Hắn gầy như que củi. Cặp mắt lõm xuống. Hai chân cùng hai tay bởi vì thường xuyên không có xuống giường vận động duyên cớ. Đã thoái hóa. Chỉ còn lại có da bọc xương. Bởi vì thường xuyên không có bị ánh mặt trời chiếu. Nam tử tóc đã rụng. Hắn co rúc ở trên giường. Bởi vì thí cổ một mực không động tới. Cái kia địa phương đã sinh ra loét. Bọc mủ đã đem chung quanh thịt cũng làm cho thối rữa. Còn có vòi ở trong vết thương chậm rãi bò đi. Trong căn phòng cũng không có một vật là không chút tạp chất. Nhất là bên trên giường. Cứt đái chảy đầy đất. Hôi thối chính là từ nơi này truyền tới. Người này sau lưng trên vách tường. Dán một trang giấy. Vị trí hết sức rõ ràng. Màu đỏ thẫm máu tươi ở trên đó viết hai chữ to. Lười biếng. Tủ đầu giường. Đặt vào một cái máy ghi âm. Vừa thượng còn có một cái treo nước muối chi giá. Chi giá thượng treo một cái nước muối bình. Từ Khuyết nhìn một chút. Là giảm nhiệt dùng nước muối bình. Nhìn đến đây, Từ Khuyết phản ứng kịp. Cái gọi là hung thủ. Nhưng thật ra là người bị hại. Hắn là thất tông tội chung cái thứ ba người chết. Hắn chết là bởi vì lười biếng. Mà bình nước muối. Hẳn là hung thủ người sợ chết bị nhiễm tử quá sớm. Cho nên cho hắn trích giảm nhiệt nước muối. Phòng ngừa người chết vết thương bị nhiễm được bệnh phong đòn gánh dùng. Phạm Hổ đeo lên nhựa plastic bao tay.